quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 166, 166 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con vẫn còn nhỏ, cần phải bình tĩnh. Mục Vũ Phi tự mình thôi miên đối với bản thân mình 10 phút, sau đó khóe miệng mới run rẩy hỏi. Vậy các con hãy nói cho mẹ biết ngày hôm nay các con đã làm ra 10 chuyện xấu như thế nào? Cô Bối Bối bẻ ngón tay nói. Hôm nay chúng con đã ném giày của một người phụ nữ đáng ghét ở đơn nguyên 2 của tiểu khu vào trong thùng rác ạ, là chỉ ném có một chiếc giày vào trong thùng rác thôi ạ, Cố Bảo Bảo bổ sung thêm. Đúng vậy, chúng con còn tụt quần của 9 bé trai nữa ạ, thấy cô Bối Bối hướng về phía cô khua khua 10 ngón tay bụ bẫm, trước mặt Mục Vũ Phi bỗng tối sầm lại, suýt nữa đã bị ngất đi. Giày vò người phụ nữ luôn trang điểm đậm, ở đơn nguyên số 2 kia, Mục Vũ Phi còn nghĩ thông được. Vì người phụ nữ đó cô cũng không thích. Có một lần cô Bối Bối bịt mũi nói mùi nước hoa. Cách chương.